Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, lôi đình kiếm hào di vật. Người đến sau, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi có thể sống rời đi, mời đem ta kiếm mang đi lôi đình kiếm hào. Hưu Mo ở tanh hôi thịt thối bên trong tìm tòi một phen, John chỉ tìm tới tấm này bị thùng sắt bao bọc tốt, di ngôn. Lấy huyết vì là mực, lấy xương vì là bút viết xong, di ngôn, mặt trên chữ viết phi thường viết ngoáy. Bút họa đứt quãng, có thể thấy được người viết ngay lúc đó trạng thái. Vì thế, John liền mò mang đoán, thật vất vả mới đưa hết thảy chữ nhận toàn, lôi đình kiếm hào. Hưu Mo, John cẩn thận hồi ức đã từng xem qua manga. Xác định chưa từng xuất hiện người này, tin tức có điều có thể thâm nhập rắn bụng. Đồng thời thiếu một chút hoàn thành chém giết cự xà chiến tích. Người này coi như lại yếu, cũng đủ để ở tân thế giới đặt chân, vì lẽ đó này nhóm cường giả lưu lại kiếm. John ngẩng đầu nhìn tới. Yên lặng nhìn chăm chú cự xà có thể phụt lên lôi đình căn nguyên hắn tìm tới. Dù sao cái kia viên huyết dịch đều sắp biến thành màu xanh lam điện tương, trái tim nhìn qua là như vậy lập dị, ẩn chứa trong đó sức mạnh sấm sét, coi như là lúc này John cũng không dám khinh thường. Đó là ở khổng lồ hình thể dưới sự giúp đỡ không ngừng tích góp, từ lượng biến gây nên biến chất. Cự xà từ nứt tim rút lấy điện lưu, sau đó thông qua một loạt hắn nhìn cũng không hiểu chuyển hóa, đem sấm sét thông qua khoang miệng phun ra, hay là cự xà rõ ràng huyết dịch có kịch độc, nhưng chưa từng có sử dụng tới nọc độc, nguyên nhân cũng ở đây. Vì phụt lên sấm sét, nó túi chứa chất độc, thậm chí là nọc độc ống dẫn đều vì thích ứng sấm sét làm ra thoái nhượng. Mà ở sấm sét nhiệt độ cao quay nướng dưới, cái gì độc tố cũng phải mất đi hoạt tính, mà phần này lực lượng sấm sét căn nguyên chính là cái kia đem đi vào trái tim không biết tên thần binh chuôi kiếm, vì là tím đen song sắc đan dệt quấn quanh, có thể xác định không phải kim loại cùng với cái gì khác vật chất, bởi vì ở sấm sét nhiệt độ cao, thời gian dài quay nướng dưới duy trì bất hủ, có thể không phải phổ thông vật chất có thể làm được. Kiếm ngạc trung tâm khảm nạm một viên không ngừng lấp lóe điện quang bảo thạch, mỗi lần trái tim nhảy lên co rút lại, đều có một luồng con rắn nhỏ giống như sấm sét từ bảo thạch bên trong lan tràn đi ra. Theo thân kiếm nhảy vào trái tim, sau đó theo trái tim nhảy lên đè ép. Điện lưu theo mạch máu hướng về toàn thân khuếch tán, cự xà thân thể tựa hồ đang thời gian dài rèn luyện bên trong thích ứng điện lưu cường độ. Này cỗ đủ để hủy diệt carbon cơ thể sống tế bào hoạt tính sấm sét không chỉ có không có đốt cháy khét mạch máu, trái lại để đi qua mỗi một nơi tế bào đều đầy dẫy điện lưu. Có điều tuy rằng nhìn qua hai người hình thành quỷ dị cân bằng, nhưng làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, John có thể kết luận nếu như chỉ là như vậy, cự xà khẳng định sống không tới hiện tại. Bình thường cơ thể sống đối với sấm sét kháng tính mạnh hơn, cũng không cách nào sửa làm carbon cơ. Sinh mệnh tổng cộng có đặc tính, yếu đuối tế bào tổ chức gánh vác được nhất thời, vác không được một đời. Ở sấm sét nhiều lần thiêu đốt dưới chỉ sẽ từ từ đổ nát. Đường bị toàn bộ oxy hóa phân giải, lượng nước toàn bộ bốc hơi lên, chỉ còn dư lại chút ít khoáng vật chất, sau đó trưng khô. Tục xưng tiêu thi viên bảo thạch kia bên trong tản mát ra sức mạnh sấm sét, đối với cự xà khổng lồ hình thể mà nói tuy rằng ít ỏi, nhưng quanh năm suốt tháng tích góp lại đến, nó như thường vác không được. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi bò lên trên ngọn núi tìm sét đánh lý do. Muốn sợ bị nơi tìm càng để lâu càng nhiều sấm sét nướng chết. Cự xà lựa chọn không nhiều một trong số đó, ép buộc tự thân vượt qua đến ngàn vạn năm tiến hóa thời gian. Mạnh mẽ thích ứng sấm sét lưu động, đem trong cơ thể chứa đựng dư thừa sấm sét phun ra đi, nhìn qua nó làm được. Tuy rằng trả giá rõ ràng là điều Viper nhưng không thể phụt lên nọc độc đánh đổi thứ hai. Mượn ngoại giới xâm xét, đem trong cơ thể lưu lại lượng điện dẫn dắt tiến vào đại địa ở điện lưu cường đại đến đưa nó nướng chết trước đây. Nó cường hãn thân thể hoàn mỹ hạn chế điện lưu giật tán. Chỉ có ngoại giới xâm xét ra thân mới có thể đem lượng điện đẩy ra ngoài thân thể thông qua trước mắt tình cảnh này. Giòn rõ ràng hai việc một trong số đó cũng không phải cự xa chủng tộc nắm giữ phun ra nuốt vào sấm sét bản lĩnh, mà là nó đi tìm không biết trường kiếm bức bách nó học được năng lực này thứ hai. Hắn khổ sở tìm kiếm cự xa chủng tộc căn bản không tồn tại. Cái kia bị đánh xuống sườn núi bị dã thú phân thây ngàn mét bạch xà chính là trước mắt này điều. Tiểu một vòng bạch xà cho tới cự xà bất tử nguyên nhân. John yên lặng trầm tư, tự lẩm bẩm, quả nhiên, vỏ rắn lột lớp vỏ nguyên lý sao? Thông qua lột xuống chết đi cũ thân thể, sau đó từ thi hài bên trong đúc lại khác một thân thể bò ra ngoài thả trên địa cầu này rất không khoa học, nhưng đặt ở vua hải tặc thế giới ha ha. Nếu như cự xà biết nói chuyện, John sẽ hỏi nó. Ngươi biết Orochimaru sao? Sách, quên đi, cự xà theo hầu có thể để một bên. Hiện tại trọng điểm là trước mắt cái này lưỡi dao sắc. Chỉ nhìn điều này có thể ở trong sấm sét duy trì mới tinh chuôi kiếm. John có thể kết luận, thanh kiếm này coi như không phải vô thượng đại khoái đao một người trong đó. Cũng nhất định là không kém hơn đại khoái đao thần binh lợi khí. Thêm nữa cái kia viên có thể phóng thích lôi đình thần bí bảo thạch. Giá trị liên thành, hưu mò đúng không? Người thỉnh cầu, lão tử đồng ý, đơn tay nắm lấy chuôi kiếm. Một luồng điện lưu đàn hồi đi ra, để John dùng mình một cái cảm nhận được bàn tay truyền đến tê dại. John nở nụ cười hớn hở, sảng khoái, vừa vặn ta thiếu một cái binh khí, coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ đem nó mang đi. Hồi hộp tựa hồ là ở đáp lại John. Hiu mo cái kia viên từ lâu mục nát không ra hình thù gì đầu bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Xoay tròn lăn xì. Băng. Trường đao rút ra. Phun ra ngoài không phải huyết. Mà là lôi. Ngoại giới. Chính là bởi vì trong cơ thể đau đớn chậm lại cự xà đột nhiên trợn to hai mắt. Nó cảm giác được. Chính mình nơi tim đồ vật bị người nhổ. Tuy rằng điều này làm cho nó sau đó không cần lại chủ động tìm xét đánh bị tra tấn lấy chậm lại. Thống khổ, nhưng trái tim phá tan một sát na. Cũng đứt rời nó sinh cơ đã như thế còn không bằng không rút. Vua hố đây đây là... Hí hí, sinh cơ đoạn tuyệt, sinh vật bản năng để nó điên cuồng dãy rủa oanh oanh đùng. Cự xà xà nhãn bên trong tràn đầy tuyệt vọng, đau đớn kịch liệt làm cho nó liên tục dùng đầu va chạm mặt đất muốn giảm bớt thống khổ đối mặt đau. Đớn cùng vết thương, linh trưởng loại động vật sẽ dùng tay đi che vết thương. Lớn mèo nhóm sẽ ngã xuống dùng đầu lưỡi liếm láp, mà không có tay chân rắn loại ở gặp thống khổ thời điểm chỉ có như thế. Vặn vẹo thân thể như là ở nhảy phích lịch múa địa phương ngục đảo hết thảy sinh vật đều bởi vì địa. Ngục đảo cua sắp thức tỉnh tàn mát ra mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt rơi vào điên cuồng thời điểm. Cự xà dường như một cái cần lao hoạt quật cơ sư phụ. Không ngừng mà đào móc mặt đất rốt cục. Địa ngục đảo cua phần lưng tầng ngoài thổ nhưỡng bị nó đào thấu. Lộ ra phía dưới do sắt thép rèn đúc mà thành mặt đất cự xà một đầu đánh vỡ dày đặc sắt thép đồ trang. Ngã vào một mảnh tỏa ra tanh tưởi khí tức kịch độc rong trong ao những này kịch độc hỗn hợp vật là. Vì là địa ngục đảo cua chuẩn bị, đối với địa ngục đảo cua mà nói chỉ có thể làm chấn định tề. Còn đối với làm một điều, con rắn nhỏ, nó tới nói không khác nào dung nham. Căn bản là không có cách chống lại. Hí, theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cự xà ở nọc độc trong ao điên cuồng vặn vẹo, trên người huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã. tình cảnh dị thường kinh sợ cường hãn bắp thịt cùng vảy giáp lúc này không thể mang cho nó một tia bảo vệ, nó phí công giãy giụa mấy lần, liền hình thành dòng máu tan ra, lộ ra dấu ở trong cơ thể nó một mặt mộng bức bên trong giòn, khe nằm. Muốn lôi kéo ta đồng quy vu tận sao? Không kịp nghĩ nhiều, kịch nọc độc thể lực mang đến lực uy hiếp để giòn sờn cả tóc gáy. Loại kia dính chi tức chết, chạm vào tức vong mùi chết chóc, giòn cũng không muốn đụng vào. Thừa dịp nọc độc còn chưa hoàn toàn hòa tan cự xà, giòn một đầu đâm vào cự xà cái kia viên màu xanh lam trái tim. Đem kéo xuống đến khoác lên người, sau đó chân phát lực, liên tục giẫm đạp mặt đất. Trong nháy mắt ở cự xà bộ phận cơ thịt lên đạp ra một cái vết nứt hố Rokusiki. Soru, có điều, cự xà khét kia mạnh mẽ bộ phận cơ thịt lúc này dường như mềm oạt bột nhào, bị hắn một cước giẫm nát. Ngoại giới nọc độc rõ ràng là ở ngăn ngắn trong mấy giây đem bắp thịt toàn bộ nhũn dần hòa tan. Phía dưới cái kia tỏa ra tanh tưởi tính ăn mòn kịch độc dung dịch cấp tốc dâng lên, hòa tan đi qua tất cả. Dưới chân giẫm không không bị lực giòn không thể phát huy ra tốc độ lớn nhất. Hắn không biết mảnh này kịch độc hồ nước đến cùng sâu bao nhiêu, điểm ấy sức mạnh có đủ hay không dùng. Nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm hết sức đúng như dự đoán. Cự xà cái kia viên mạnh mẽ trái tim đối mặt xung quanh dung dịch dường như mỡ bò gặp phải nóng dao. An tàn giã tốc độ cực nhanh mới bay ra ngoài mười mấy mét, liền bị đáng sợ kịch độc ăn mòn một không. Giòn xem trong lòng co quắp một trận. Không chút nghĩ ngợi, giá từ bản thân điện từ lá chắn vù. Theo một tiếng ong ong, nọc độc tạm thời bị gạt ra, nhưng dù là như vậy, cái kia nọc độc như cũ không tha thứ. Muốn xuyên thấu lá chắn, Giòn không thể không thu nhỏ lại lá chắn phạm vi, gia tăng sức phòng ngự độ mới có thể miễn cưỡng cùng nọc độc chống lại. Rốt cục phía trước tầm mắt trở nên sáng sủa, Giòn đẩy điện từ lá chắn hóa thành một đoàn ánh chớp nhào đi ra ngoài phù phù. Ao ao ao, ôi ôi, dọa chết ta rồi, một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Giòn phun chớp đánh văng ra lá chắn lên lưu lại nọc độc. Sử đầu gối từng ngụm thở dốc, hắn không nghĩ tới chỉ là rút kiếm một cái động tác như vậy, dĩ nhiên mang đến cho mình một hồi nguy cơ sống còn. Nguyên tố hóa tại người hắn không sợ ăn mòn, nhưng làm nhân loại hắn sợ sệt kịch độc. Hắn tự lành năng lực tuy rằng có thể phân giải độc tố, nhưng hạn mức tối đa không cao. Chỉ là lôi mũi con non cũng có thể làm cho hắn đau bụng, loại này nọc độc vừa nhìn liền không phải một đẳng cấp. Giòn cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Các vị đại thụ ăn giả thiết tối ngày hôm qua chơi ma thú thời điểm cùng công hội bên trong một đám tiểu thí hài hàn huyên tán gẫu liên quan với tiếng sấm trái cây có thể hay không phi hành sự tình. Trải qua một giờ hoa nước, chúng ta đến ra đáp án. Oda lão sư tuy rằng không có sáng tỏ biểu thị hệ lô gia có thể phi hành, bao quát nóng nóng trái cây, tiếng sấm trái cây, lấp lánh trái cây, những nguyên tố này hóa sau hầu như không có trọng lượng kỳ hoa, nhưng nhiệt năng chuyển hóa thành động năng hiện tượng bình thường vô hải tặc thế giới không đạo lý không thích dùng. Ino có thể duy trì lơ lửng giữa trời khả năng là hắn khai phát ra đến đặc thù bản lĩnh, cũng khả năng là tiếng sấm trái cây tự mang. Có điều vua hải tặc thế giới các loại không khoa học ngược nhân loại giả thiết đều xuất hiện, dựa vào cái gì phù hợp khoa học logic bình thường giả thiết không cách nào thành lập. Chính là như vậy một cái đạo lý. Trải qua một ngày thận trọng cân nhắc, đại thụ quyết định ăn đi nhân vật chính tiếng sấm trái cây chỉ có thể mượn nguyên tố hóa sau thể trọng nhẹ vô cùng ưu thế tạm thời trôi nổi. Giả thiết thay đổi vì là thông qua sấm sét nhiệt độ cao sản sinh lực đầy có thể bay hành. Giả thiết đương nhiên trước văn nội dung cũng sẽ không mâu thuẫn, mấy chương làm nền tu đổi một hồi là được, bao quát lên gạp thuyền nơi đó. bởi vì coi như có thể bay hành, đối mặt rộng lớn biển xanh, ngay lúc đó nhân vật chính cũng không thể lực chống đỡ hắn tìm tới cái kế tiếp hòn đảo. Càng khỏi nói còn có độ thuần thục vấn đề, vì lẽ đó trước sau cũng không mâu thuẫn, chỉ là cần phải sửa đổi một hồi dùng từ trở lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,